Lưu Manh Lão Sư, chương 1668, Đại Tài Tiểu Dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau là thứ bảy, chơi một buổi tối các nữ nhân mỗi người đều không có rời giường, còn tại nghỉ ngơi mà Trần Thiên Minh di động vang lên nhắn vừa thấy là Hoàng Na đánh tới Na tỷ buổi sáng tốt lành. Trần Thiên Minh ngáp nói, Thiên Minh bây giờ còn sớm à, đều nhanh giữa trưa. Ta nghe Lệ Linh nói ngươi ngày hôm qua đã trở lại. Hoàng Na trong lời nói lộ ra cao hứng. Hiện tại Trương Lệ Linh các nàng cũng biết Trần Thiên Minh cùng Hoàng Na quan hệ chỉ là bởi vì Hoàng Lăng nguyên nhân Hoàng Na còn không có gia nhập các nàng vòng tròn. Là A ta đang muốn cúa đi xem ngươi. Trần Thiên Minh lay động. Địa cười, Hoàng Na hiện tại đánh cú điện thoại này lại đây nhất định là rất muốn cùng chính mình làm tình mới đánh tới. Hắc hắc, Hoàng Na này tuổi không sai biệt lắm là như hổ chi năm hơn nữa nàng hay. Lại hổ trong chi hổ, nếu như mình không đem nàng uy ăn no sao được đâu. Na tỷ ngươi hiện tại na, có được hay không? Trần Thiên Minh sợ giống lần trước như vậy bị Hoàng Lăng cấp đụng tới. Ta hiện tại ra ngươi lại đây đi sao? Tiểu Lăng đi đồng học ra chơi phòng chừng muốn tới trạng vạng mới trở về. Hoàng Na đúng là suy nghĩ Trần Thiên Minh lại đây bồi chính mình hưởng qua nam nhân tư vị sau nàng một cái. Người coi chừng dùm khoảng không giường là cỡ nào địa tịch mịch khó ngủ. Trần Thiên Minh nói. Hảo, ta ngựa trên qua tới. Đúng rồi Na tỷ, ta còn không có ăn điểm tâm, ngươi cho ta thể hiện ăn chút gì à? Hảo, ngươi mau tới đây, ta hiện tại đã đi xuống chủ nhất định đem ngươi uy đắc khiên khít. Hoàng Na cao hứng nói. Ở bên ngoài cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình tuyệt đối không có, ở trong nhà làm yên tâm một chút. Hảo Na tỷ, ngươi đem ta mặt trên uy no rồi, ta cũng đem ngươi phía dưới uy ăn no. Trần Thiên Minh cười, chán ghét hết nói một vài lưu manh lời nói. Hoàng Na nghe được chính mình tâm hoa nộ phóng này tên lưu manh Thiên Minh sẽ nói một vài lời của mình làm hại của mình, tiểu tâm can đánh đánh nhảy loạn. Vì thế Trần Thiên Minh lái xe đi Hoàng Na ra. Tới rồi Hoàng Na ra, Hoàng Na đã không sai biệt lắm chuẩn bị xong, hắn cùng với Hoàng Na cùng ăn cơm trưa, sau đó hai người đi lên lầu. Vì không cho hạ nhân chứng kiến Trần Thiên Minh cùng mình thân thiết, Hoàng Na để này hạ nhân đi nghỉ ngơi này biệt thự, trong lầu chỉ có nàng cùng với Trần Thiên Minh, xuống người lại ở bên cạnh nhà lầu lý. Vào Hoàng Na phòng, Trần Thiên Minh giữ cửa cấp cài then, sau đó ôm Hoàng Na nói. Na tỷ, ta rất nhớ ngươi a, hừ, ngươi sẽ nghĩ tới ta sao? Hoàng Na trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Nếu không phải ta dày nghiêm mặt ra điện thoại cho ngươi, ngươi mới sẽ không nhớ tới ta. Chấm, làm sao a, ta thật sự chuẩn bị điện thoại cho ngươi. Trần Thiên Minh đối Hoàng Na nước miếng cười. Ngươi không tin, ta hướng ngươi thề độc. Tới địa ngục đi, ta chỉ nói là nói mà thôi, ngươi về phần thề độc sao? Hoàng Na cũng không nghĩ đến Trần Thiên Minh thề độc. Thiên Minh, nếu không phải chúng ta Hoàng thị tập đoàn là chúng ta hoàng gia sản nghiệp, ta thật muốn bắt nó cũng về đến các ngươi mỹ nhân trong tập đoàn. Ai, hiện tại việc buôn bán thật khó, đặc biệt giống chúng ta nữ nhân như vậy càng khó. Hoàng Na nghĩ đến tại sinh ý trên trận gặp được đủ loại cản trở, không khỏi ra một tiếng thở dài. Trần Thiên Minh quan tâm nói. Na tỷ, có phải hay không ngươi đang ở đây sinh ý trên gặp được cái gì khó khăn? Đúng vậy, nói ngươi tự nói cho Lệ Linh đi, sao nàng sẽ giúp ngươi giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ngươi có chuyện gì cũng có thể nói cho ta biết, ta giúp ngươi giải quyết. Ngươi phải nhớ kỹ, ta là nam nhân của ngươi, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Còn lại ngươi phải nhớ kỹ, ta đưa cho ngươi cái kia vòng cổ, đến nguy cấp thời điểm nhất định phải ấn một lần, người của ta sẽ lập tức tới ngay cứu ngươi. Trần Thiên Minh đã trải qua kề cua Lâm Quốc, đem Hoàng Na trên người vòng cổ lập hồ sơ nhập yên tĩnh bảo toàn công ty máy tính. Hoàng Na có việc bảo toàn công ty sẽ ngựa trên phái người tiếp viện. Hoàng Na cảm kích địa nhìn Trần Thiên Minh, qua nhiều năm như vậy nàng vẫn là một mình chống đỡ cái nhà này, hiện tại rốt cục có một người nam nhân vì mình chống đỡ nàng, không bao giờ nữa là một người. Thiên Minh, ta nhớ kỹ, ta cũng không biết là đi cái gì vận may có thể gặp được đến ngươi. Ai, ta so với ngươi đại nhiều như vậy, nếu để cho người biết sẽ chê cười của ngươi. Bất quá giống như bây giờ cũng tốt, ta chỉ đương bí mật của ngươi tình nhân, có thể như vậy cua cả đời ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Hoàng Na cũng biết mình cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ, chính yếu đúng là nữ nhi Hoàng Lăng, đặc biệt nàng hiện tại đã là lớp 11, so với trước kia học tập dụng công rất nhiều, cũng không có cùng người khác đi ra ngoài chơi. Hoàng Lăng hiện tại suy nghĩ đúng là các sau khi thi lên đại học là có thể chính thức đương Trần Thiên Minh bạn gái. Nếu để cho nàng phát hiện mình cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ nhất định sẽ đã bị đả kích rất lớn. Na tỷ, ngươi nói rất đúng. Nói cái gì? Ta như thế nào sẽ làm ngươi đương bí mật của ta tình nhân đâu? Các hoàng lăng sau khi thi lên đại học nàng cũng lúc còn nhỏ đến lúc đó ta tái nói với nàng rõ ràng phòng chừng nàng chắc là không biết theo chúng ta không chấp nhặt. Trần Thiên Minh ôm Hoàng Na nói. Nếu không phải mới vừa ăn cơm no không thích hợp làm vận động hắn thật muốn cùng Hoàng Na ở trên giường đại chiến 1000 hồi. Hợp, ai sau này hãy nói đi sao? Hoàng Na thở dài một hơi. Nàng có thể cảm giác được nữ nhi đối Trần Thiên Minh thích sớm biết rằng như vậy chính mình cũng đừng có chọc phải Trần Thiên Minh. Nhưng chứng kiến chính hắn tự kìm lòng không đậu địa thích hắn thật sự là mình đời này oan gia. Trần Thiên Minh cũng biết Hoàng Na trong lòng phiền não nếu không phải Hoàng Na Hoàng Lăng là cái nữ hắn thật muốn đem các nàng cùng nhau thu dù sao bên cạnh mình cũng có không cô gái người. Ai mẹ con này thực là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Trần Thiên Minh cùng Hoàng Na hàn huyên từ việc buôn bán của nàng còn có cuộc sống của nàng. Thiên Minh ngươi muốn hay không đi tắm rửa? Hoàng Na đột nhiên nói. Tắm rửa. Trần Thiên Minh sững sờ một lần đêm qua hắn đã giặt sạch hiện tại chỉ là giữa trưa Na dụng tắm rửa a. Bất quá hắn chứng kiến Hoàng Na ánh mắt không khỏi nói. Có phải hay không ngươi giúp ta tắm a? Ân nếu ngươi suy nghĩ lời nói ta là có thể. Hoàng Na cũng buông ra dù sao đi từng bước tính từng bước về sau sự tình sau này hãy nói. Trần Thiên Minh liều mạng gật đầu. Tốt tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Khó được có mỹ nữ giúp chính mình tắm rửa cơ hội tốt như vậy hắn như thế nào sẽ buông tha đâu. Vì thế Hoàng Na đi vào bên trong thủy hắn cũng đi theo đi vào. Bên trong bồn tắm lớn phi thường lớn hai người cùng nhau nằm thẳng cẳng ở bên trong cũng không có vấn đề. Đường vài cái nhiệt vòi nước cùng nhau nước sôi thời điểm bồn tắm lớn thủy rất nhanh tựu đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha có tiền chính là không giống với liền bồn tắm lớn thủy đều phóng đắc so với người ta mau. Trần Thiên Minh lập tức đem quần áo cởi nhảy xuống Hoàng Na cười nói. Thiên Minh ngươi vội vã như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi vài ngày không có tắm rửa? Không phải ta sốt ruột là Na tỷ giúp ta tắm rửa Na tỷ ngươi nhanh lên đi sao? Nếu không Hoàng Lăng sẽ trở về. Trần Thiên Minh thúc giục. Không vội nàng đi chỗ đó cái đồng học ra muốn tới trạng vạng mới có thể trở về chúng ta còn có thời gian. Hoàng Na chính là thấy còn có thời gian cho nên muốn cùng Trần Thiên Minh cùng nhau tắm uyên ương mọi người rửa làm tiếp cái loại này sự tình. Trần Thiên Minh có điểm nhịn không được đặc biệt chứng kiến Hoàng Na cởi y phục xuống đi vào trong bồn tắm lúc hắn thật muốn cùng nàng làm tình. Nhưng hắn hay nhịn xuống có khi quá trình cũng là trọng yếu phi thường chậm rãi hưởng thụ có chậm rãi hưởng. Chịu thật là tốt, Hoàng Na bắt đầu giúp Trần Thiên Minh tắm đứng người dậy qua nàng tắm đắc phi thường cẩn thận nàng chưa từng có giúp nam nhân tắm rửa qua đặc biệt đụng đến Trần Thiên Minh Tiểu Minh lúc lòng của nàng đánh nhảy loạn. Nàng hận không thể đem Tiểu Minh nhét vào trong cơ thể của mình bất quá nàng hay kẹp chặt hai chân nhịn xuống. Na tỷ ngươi giúp ta tắm đắc sảng khoái a, Trần Thiên Minh thoải mái mà kêu. Hoàng Na nhẹ nhàng mà vuốt ve hắn Tiểu Minh đặc biệt xoa sữa tắm sau càng thêm có loại trơn cảm giác để hắn phi thường xúc động. Lưu manh ngươi không muốn lên tiếng ngươi nằm thẳng cẳng ở bên trong là được rồi. Còn lại không thể đối với ta động thủ động cước nếu không ta vặn gầy nó. Hoàng Na hờn dỗi địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Hắn mình biết mình thẹn thùng còn lớn tiếng như vậy địa nói đến đây chút nói nàng thật muốn đem đồ đạc của hắn cấp vặn gầy. Bất quá nàng lại luyến tiếc đây chính là làm cho mình. Tính phúc, bảo bối a trời ạ Na tỷ ngươi cũng quá bá đạo không để cho ta nói chuyện a Trần Thiên Minh thử nha nói. Vừa rồi Hoàng Na cố ý dùng sức địa bộ sơ soạng vài cái loại này gấp gáp làm cho hắn lại muốn lớn tiếng kêu. Bất quá hắn vẫn có chút sợ Hoàng Na mạnh mẽ quá độ thể hiện bị thương bảo bối của mình. Đương vàng, Na giúp Trần Thiên Minh hướng dụng này sữa tắm sau một lần nữa đổi một lần thủy hai người bọt nước. Ở bên trong sau Trần Thiên Minh cũng nhịn không được nữa hắn dùng lực địa ôm lấy Hoàng Na đặt tại trên người của mình sau đó sờ lên nàng. Vốn Hoàng Na giúp Trần Thiên Minh tắm rửa tựu phi thường khó chịu hiện tại lại bị Trần Thiên Minh vuốt này mẫn cảm địa phương nàng kìm lòng không đậu. Lên, Thiên Minh không muốn không nên ở chỗ này chúng ta trở lại trên giường đi. Hoàng Na hồng nghiêm mặt nhỏ giọng nói. Ở trong này làm cái loại này sự tình cũng quá tu nhân nàng chưa từng có đã làm. Thiên Minh ta không có khí lực. Hoàng Na mềm tại Trần Thiên Minh trong lòng nàng thật là không nghĩ động mình ở trên người của hắn trên đường dài như vậy thời gian nàng đã rất no rồi. Hảo chúng ta trở lại trên giường đi. Trần Thiên Minh ôm lấy Hoàng Na đứng lên này bọt nước nhỏ liều mạng đi xuống đất rụng. Thiên Minh ngươi thả ta xuống dưới để cho ta sát một. Từ không cần đem giường cấp thể hiện. Hoàng Na vội vàng nói. Hiện tại thân thể của bọn họ hay ẩm ướt như vậy trốn ở trên giường thì không được. Trần Thiên Minh cười cười. Không có việc gì ta hiện tại là có thể đem chúng ta thể hiện làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh thầm vận nội lực. Một cỗ màu trắng chân khí ngựa trên bao phủ hắn và Hoàng Na. Hoàng Na chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ trên người của mình xẹt qua, sau đó mới vừa rồi còn ẩm ướt thân mình hiện tại toàn bộ phạm. Thiên Minh không thể tưởng được ngươi dùng tới nội lực, đây cũng quá đại tài tiểu dụng đi. Hoàng Na trêu chọc, không nhỏ dụng có thể vì Na tỷ cống hiến sức lực, đây chính là đại sự a. Trần Thiên Minh ôm Hoàng Na đi ra phía ngoài, hắn đem nàng phóng ở trên giường, sau đó mở ra vẻ đẹp của nàng chân cẩn thận địa nhìn kia không lâu thảo thổ địa. Lưu manh, ngươi nhìn cái gì vậy? Hoàng Na thẹn thùng địa băng bó của mình, nơi đó đây là nàng tối tu nhân địa phương, cũng là tối không dám gặp người địa phương. Trần Thiên Minh đánh tiếp nói, Na tỷ ta lại tới nữa. Hắn nhào vào Hoàng Na trên người lại thân lại sờ lên. Răng rắc, cửa phòng âm thanh một lần dường như có ai ở bên ngoài mở cửa. Cách chương.